Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 292, thứ 290 tinh sơ thân phận, Tống Ngươi, Quý Quân Nguyệt suy nghĩ một cái chớp mắt hậu gật gật đầu. Có thể đi, Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không rong dài. Nói thẳng, mang theo ta, vậy ngươi nhưng phải đợi mấy năm, Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ, Mộ Dung Hưu Mỹ gật gật đầu. Có thể, bộ dáng kia liền phảng tựa một không có tính tình nhân. Bất quá Quý Quân Nguyệt cũng sẽ không đem hắn thật coi thành không còn cách nào khác. Vừa muốn giết của nàng thời gian nhưng cũng là bây giờ như vậy cùng cái không còn cách nào khác. Nhân như nhau, Quý Quân Nguyệt u nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Rất chú ý tâm tư của mình, cái gì cũng không có nghĩ, cũng cái gì cũng không có hỏi nhiều. Đứng lên chậm gì gì nói một câu, ta cần phải trở về, nhưng mà Mộ Dung Hưu Mỹ lại phảng tựa không có nghe được lời của nàng bình. Thường, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, đột nhiên nói, ta nghĩ nhìn ngươi xuyên nữ trang bộ dáng, Quý Quân Nguyệt hành tẩu bước chân chút nào không có. Tạm dừng, khóe mắt lại hơi rút trừ, lãnh đạm bỏ lại một câu. Ta bây giờ là nam nhân, liền hóa thành một luồng tử quang biến mất ở tại bầu trời Demon Sơ Mộ. Dung Hưu Mỹ cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn kia tử quang biến mất bầu trời đêm thật lâu không có thu về tầm mắt. Mỹ lệ lại linh dị lục con ngươi hình như đang trầm tư cái gì. Thế nhưng ánh mắt kia thái đạm, đạm hình như không có gì tình tự bình thường, liền như hắn thanh âm mang theo điểm trống không hòa tịch mịch. Vừa Quý Quân Nguyệt hỏi hắn rốt cuộc là ai, hoài nghi hắn có phải là thật hay không chính Mộ Dung Hưu Mỹ. Hắn trả lời đúng vậy, cũng cho là mình đúng vậy, ở hắn nhận thức lý hắn cũng đích thực là, thế nhưng, không biết vì sao, hắn cũng cảm thấy phổ thông người phàm sao có thể sinh ra hắn như vậy một sẽ không chết lại đầy. Người giải thích bất thông kỳ dị nhân. Tự hắn bắt đầu hiểu chuyện hắn liền biết mình khác hẳn với người thường. Có thể nghe thấy người khác đáy lòng thanh âm, tìm kiếm người khác trong đầu ý nghĩ. Không biết vì sao, hắn cũng không có nhượng bất luận kẻ nào biết, tựa hồ là một loại tự ta bảo vệ. Thẳng đến 6 tuổi năm ấy hắn ngã sấp xuống hoa bị thương tay. Phát hiện vết thương có thể tự động khép lại, hắn liền dùng đao chọc vào thân thể của mình. Phát hiện bất kể là bao nhiêu chí mạng bộ vị, hắn như cũ sẽ không chết, vết thương cũng sẽ rất nhanh khép lại hậu. Hắn lại phát hiện, chính mình thành không chết người, thành quái vật. 8 tuổi năm ấy hắn gặp được ngũ phương thế lực một trưởng lão. Trưởng lão kia tự hồ bị thương, hắn vốn là muốn hắn nâng trở lại đương thức ăn, nhưng không nghĩ đến tay hắn mới va chạm vào lão nhân kia. Liền đem ông lão trên người huyền khí cấp hút được không còn một mảnh. Thế là hắn lại phát hiện một chỗ khác hẳn với người thường địa phương. Hắn hình như có thể hấp thụ người khác trên người lực lượng. Sau đó, xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn không nhớ rõ, hình như không biết vì sao. Từ nhỏ đến lớn hắn sẽ không yêu ký sự. Tổng cảm thấy quá mệt mỏi. Chỉ biết phụ thân rất sợ hắn. Các bộ tộc nhân cũng rất sợ hắn. Hắn cảm thấy xung quanh tất cả đô thái nhàm chán. Cho nên liền bắt đầu nghiên cứu cửu quốc văn hóa. Bắt đầu học tập hán nhân lễ nghi. Trừ giữ vững Tây Yết tộc lấy người vì thực thói quen. Hắn hết thảy tất cả đô cùng hán nhân không có gì khác nhau. Sau đó hắn liền phát hiện mình học tập tốc độ quá nhanh. Phảng tựa trời sinh liền minh bạch bình thường. Thế là chậm rãi đối nhau sống mất đi lạc thú, liền bắt đầu ngủ, một năm ít nhất có một bán thời gian đô đang ngủ chung vượt qua. Thỉnh thoảng nghe chính mình đệ đệ líu ríu nói một ít đại chiến sự tình. Cho hắn ra nghĩ kế, qua nhiều năm như vậy, hôm nay là hắn lần đầu tiên có loại đột nhiên sống lại cảm giác. Có loại thế giới này còn không tính buồn chán cảm giác. Bởi vì Quý Quân Nguyệt. Của nàng thần bí phá vỡ hắn buồn chán, rốt cuộc nhượng hắn đối nhau sống dấy lên một tia nhiệt độ. Bởi vì này mặt nhiệt độ, hắn có thể không nhìn Tây Yết tộc vị lai, dùng tuyệt đối điều kiện hấp dẫn Quý Quân Nguyệt, có thể làm cho hắn tiếp tục đối nhau sống duy trì nhiệt độ. Không đến mức buồn chán đến muốn chết đi, nhưng không cách nào chết đi. Quý quân Nguyệt trở lại quân doanh hậu này còn không kịp tế tế suy nghĩ Mộ Dung Hưu Mỹ sự tình. Liền nghe tới lều trại ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Tinh Sơ, đã trễ thế này ngươi, thủ ở bên ngoài Trương Từ Sơn mấy người nhìn thấy Tinh Sơ đi tới. Nói còn chưa nói liền đem hắn muốn xốc lên lều trại. Vội vã sợ đến xuất thủ ngăn trở hắn. Chuyện gì xảy ra, hiện tại thế nhưng nửa đêm. Ngươi đừng ảnh hưởng quý tướng quân nghỉ ngơi, Dạng Nhiễn ngăn cản Tinh Sơ. Chân mày chăm chú túc khởi, trong lòng lại có chút nghi hoặc quan sát Tinh Sơ, bởi vì hắn biết, Tinh Sơ mặc dù không quy củ quen, thế nhưng lại rất nghe Quý Nguyệt lời, cũng sẽ không lớn như vậy nửa đêm quấy rầy Quý Nguyệt ngủ. Trừ phi là xảy ra chuyện gì, Tinh Sơ có chút bực bội liếc Dạng Nhiễn liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn đảo, người mau tránh ra, ta tìm Quý Nguyệt có chuyện, còn không mấy người này nói thêm nữa. Trong doanh trướng liền truyền đến Quý quân Nguyệt thanh âm, nhượng hắn vào đi Tinh Sơ lập tức vén rèm lên đi vào. Vừa tiến đến liền nhìn thấy Quý Nguyệt cao lớn vững chãi ở lều trại trong. Hơn nữa quần áo hoàn hảo, căn bản không có một điểm bị người đánh thức bộ dáng. Trái lại như là mới ra ngoài trở về. Tinh Sơ lập tức chân mày một túc, đáy mắt quyển khởi một mạt nghi hoặc, ngươi vừa ra, Quý quân Nguyệt lại không trả lời Tinh Sơ vấn đề, chỉ là một vừa quan sát hắn, vừa nói, đã trễ thế này, chuyện gì, bị Quý quân Nguyệt như thế một dò hỏi, Tinh Sơ trái lại không có thời gian tiếp tục suy nghĩ khác. Vừa nghĩ tới vừa ảnh vệ đột nhiên xuất hiện mang đến tin tức, cả người liền bực bội khởi đến. Như chân châu mã não bàn đen nhánh con ngươi thiếu dĩ vãng kiêu ngạo tinh quái. Hơn mấy phần lo lắng, ta muốn rời đi Tinh Sơ chăm chú nhìn chằm chằm Quý quân Nguyệt. Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương lại có một chút chờ mong. Hắn bất biết mình ở chờ mong cái gì, chỉ biết mình hy vọng ở đó Trương tuyệt diệm mỹ lệ trên mặt nhìn thấy một chút không đồng dạng như. Vậy thần xác. Chẳng sợ chỉ là quan tâm cũng tốt, Quý quân Nguyệt thần sắc một trận, nhìn thấy Tinh Sơ đáy mắt chờ mong hòa lo lắng, thuận theo Tinh Sơ chờ mong, lên tiếng hỏi một câu, đã xảy ra chuyện gì? Tinh Sơ vừa nghe Quý Nguyệt dò hỏi, lập tức liền không nhịn được vui vẻ, phấn nộn thấu bạch mặt quyển khởi một mặt hài đồng bàn vui mừng tiểu ý. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc liền mang theo một chút trầm trọng hòa lo lắng. Căn bản không muốn quá muốn giấu giếm Quý Nguyệt cái gì. Trực tiếp đem chính mình cho tới bây giờ không chuyện nói ra. Ca ca ta trong cơ thể hàn độc phát tác, ta phải được chạy trở về. Hơn nữa Tinh Sơ đột nhiên có chút khẩn trương lập tức giọng nói. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Trước nói hảo, một hồi ta nói ra đến sự tình ngươi không thể giận ta, Quý quân Nguyệt hơi nhíu mày. Như cười như không đào, kia muốn xem là chuyện gì, Tinh Sơ bất mãn túc khởi chân mày. Như tiểu hài tử phát giận như nhau vô lại nói, ta mặc kệ, ngươi phải đáp ứng ta bất phát giận, nếu không ta đừng nói. Không nói quên đi, Quý quân Nguyệt nhàn nhạt nói một câu liền muốn xoay người ly khai. Lập tức sợ đến Tinh Sơ ủy khuất phiết bĩu môi kêu lên. Được rồi, ta nói chính là, Quý quân Nguyệt bước chân một trận, đáy mắt xẹt qua một mặt thực hiện được tiểu ý, tiểu tử này chính là đáng đánh đòn. Sau đó xoay người lại nhìn về phía Tinh Sơ. Tinh Sơ thấy vậy này mới có hơi nóng nảy cấp cấp hỏa hỏa nói ra một đống nói đến. Ta kỳ thực không gọi Tinh Sơ, ta kêu Tấn Tinh Sơ. Là nước Tấn Vinh Vương, nước Tấn hiện tại hoàng đế chính là ta một mẹ đồng bào ca ca. Ca ca hắn hồi bé bị hoàng huynh các bắt nạt đẩy ngã xuống ngay đông trong hàn đàm. Từ đó liền bị lây hàn độc, hằng năm đông xuân đô hội phát bệnh, lập tức chính là cửu quốc hội minh. Ca ca một mình hắn căn bản ứng phó không được, cho nên ta phải trở lại Tinh Sơ bùm bùm sau khi nói xong. Liền mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí nhìn Quý Nguyệt. chỉ sợ hắn hội vì mình giấu giếm mà mất hứng. Thậm chí là không để ý tới hắn. Không biết vì sao, hắn chính là để ý Quý Nguyệt ý nghĩ. Loại này để ý chính là mặt đối với mình thân ca ca đô là không có. Quý Quân Nguyệt tự nhiên nhìn ra được Tinh Sơ để ý Hoa khẩn trương. Cũng không vào lúc này đùa hắn. Còn thân phận của hắn, thì thực nàng đã sớm biết. Lúc trước nhận thức thời gian nàng liền có điều hoài nghi. Phía sau đương nhiên là làm cho người ta đi dò xét một phen. Sở dĩ vẫn không có tránh Tấn Tinh Sơ, vì chính là công tâm chi kế. Bởi vì nàng biết nước Tấn Hoàng đế Tấn Tinh Dạ rất quan tâm Tấn Tinh Sơ này đệ đệ. Hơn nữa thân thể hắn cũng bởi vì bị hàn độc quanh năm tàn phá mà tiêu hao quá nhiều. Sống không được mấy năm, cuối cùng này ngai vàng tất nhiên là hội truyền cho Tinh Sơ. Còn có loại thứ hai khả năng này cũng là nàng vì sao lại bày ra y thuật. Bao gồm nhượng Tinh Sơ tham dự bí mật huấn luyện nguyên nhân. Tấn Tinh Sơ thấy Quý Nguyệt biểu tình yên ổn, nhìn không ra là sinh khí còn là không sinh khí, cũng có chút nóng này. Chơi xấu nói, ngươi vừa thế nhưng đáp ứng bất giận ta. Ta lúc nào đáp ứng? Quý Quân Nguyệt nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Này bình thản ánh mắt thấy Tấn Tinh Sơ càng thêm bất an lo lắng. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngươi chính là không cho phép giận ta. Đối mặt này vô lại bộ dáng, Quý Quân Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, lúc này mới bỏ qua Tinh Sơ, ta không sinh khí thực sự. Tấn Tinh Sơ sửng sốt, hoài nghi quan sát Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, thực sự Tấn Tinh Sơ nghe nói lúc này mới đại đại hô một hơi. Làm ta sợ muốn chết, lải nhải hoàn hậu lại nói, thì thực ta tới tìm ngươi không chỉ là vì nói cho ngươi này đó. Còn muốn thỉnh ngươi giúp ta trị liệu ca ca, y thuật của ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không? Tấn Tinh Sơ chờ mong nhìn Quý Quân Nguyệt, thì thực sớm lúc trước biết Quý Nguyệt hội y thuật thời gian hắn liền có ý nghĩ như vậy. Chỉ là bởi vì che giấu thân phận vẫn không dám nói ra. Chính là sợ Quý Nguyệt hội đưa hắn đổi ra quân doanh. Hoặc là vì mình giấu giếm mà tức giận. Hiện tại rốt cuộc thẳng thắn nói ra, trong lòng hắn cũng thoải mái rất nhiều, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần lại lo lắng bởi vì thân phận vấn đề mà vô pháp mở miệng thỉnh Quý Nguyệt giúp. Quý Quân Nguyệt nghe nói hơi liễm con ngươi, bởi vậy vẫn nhìn của nàng Tấn Tinh Sơ tịnh không có thể nhìn thấy nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất sâu u, cùng một tiết đều ở nắm giữ mưu tính. Đây chính là nàng lúc trước phóng túng Tinh Sơ, không có đuổi hắn ly khai, thậm chí nhượng hắn tham dự bí mật huấn luyện nguyên nhân. Ở biết Tinh Sơ thân phận một khắc kia, nàng cũng đã ở tính toán mưu đồ, vì chính là Tấn Tinh Sơ và sau lưng của hắn Tấn Tinh Dạ. Ở Tấn Tinh Sơ chờ mong hạ, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, ngước mắt nhìn hắn chậm rãi cười nói, đối, ta có biện pháp trị liệu ca ca ngươi bệnh. Hơn nữa không chỉ có thể khu trừ trong cơ thể hắn hàn độc, cũng có thể nhượng hắn sức mẻ thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Tấn Tinh Sơ nghe nói, mắt lập tức sáng ngời, phụt ra ra một mạt vui sướng sáng, vội vã kích động ôm đồm ở Quý Quân Nguyệt cánh tay. Thật tốt quá, ta liền biết thế gian này không có ngươi không thể làm đến sự tình. Đi. Quý Nguyệt, đi theo ta. Quý Quân Nguyệt đẩy ra Tấn Tinh Sơ tay. Ngươi quên ta là thân phận gì sao? Này một câu hỏi lại lập tức nhượng Tấn Tinh Sơ trên mặt kích động biểu tình cứng đờ. Liền như vậy như ngừng lại trên mặt. Đúng rồi, hắn thế nào một kích động liền quên mất Quý Nguyệt thân phận. Hắn thế nhưng Tần Quốc nhất phẩm đại tướng quân. Trước không nói cùng nước Tấn đối địch quan hệ. Liền nói hắn thân phận như hiện tại cũng không phải nói đi là có thể đi. Tấn Tinh Sơ từ từ túc khởi chân mày, mặt như anh đào tuấn tú khuôn mặt tràn đầy xoắn xuýt. Nhận nghiêm túc thực sự nhìn Quý Quân Nguyệt, ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng không hy vọng có một ngày chúng ta thành địch nhân. Quý Nguyệt, ngươi đi với ta nước Tấn đi, đi tới đó ta sẽ cho ngươi so với nhất phẩm đại tướng quân tốt hơn thân phận. Quý Quân Nguyệt nhìn Tấn Tinh Sơ tràn ngập nghiêm túc hòa bảo đảm thần sắc. Trên mặt nhạt nhẽo mà Tả Từ Tiểu Y bất biến, chậm rãi nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Trước ta nghĩ muốn chính là này Tây Bắc binh quyền, nếu là ta hiện tại nói cho ngươi biết, tương lai ta muốn là thiên hạ này đâu? Quý Quân Nguyệt nhìn Tấn Tinh Sơ trên mặt chợt bốc lên chấn động. U cười hỏi, ngươi có thể cho sao? Tấn Tinh Sơ kinh ngạc qua đi, ánh mắt phức tạp nhìn Quý Nguyệt khoảnh khắc. Hắn hiện tại đã không phải là nửa năm trước cái kia nhanh mồm nhanh miệng không có tâm kế đơn thuần. Tấn Tinh Sơ, nửa năm qua này cùng ở Quý Nguyệt bên người mỗi một ngày hắn đô ở trưởng thành. Thậm chí bởi vì cách xa ca ca bảo hộ mà hiểu được tình người ấm lạnh hòa người với người giữa tính. Toán, cũng theo Quý Nguyệt trên người học xong rất nhiều. Học được chuyện gì cũng không thể dựa vào người ngoài. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Học được Quý Nguyệt trong khung tàn khốc hòa bao che khuyết điểm. Cũng liền chậm rãi thành thục khởi đến. Hắn đã theo tiểu hài tử trưởng thành thành đại nhân. Bây giờ nghe đến Quý Nguyệt như vậy đại nghịch bất đạo tràn ngập dã tâm ngôn ngữ. Hắn sẽ không cảm thấy Quý Nguyệt là đang nói đùa hoặc là nói mạnh miệng. Bởi vì Quý Nguyệt cho tới bây giờ cũng không phải là một hội nói đùa hoa nói mạnh miệng nhân. Quý Nguyệt đã nói như vậy. Như vậy hắn thực sự đã nghĩ muốn thiên hạ này, không phải một quốc gia, mà là một thiên hạ. Tấn Tinh Sơ nghĩ tới ca ca của mình, chậm rãi xua đi trong mắt phức tạp, cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Nếu là ngươi muốn, thiên hạ ta sẽ tận lực giúp ngươi đoạt, nước Tấn, ta sẽ trực tiếp tặng cho ngươi, để lời nói với người xa lạ kỳ thực Tinh Sơ đứa nhỏ này cảm tình. Rất thuần toái. Bất quá còn là quá mức đơn thuần, hừ hừ tương đương.